Hệ thống cực phẩm, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cuộc chạm mặt của hai người được coi là xinh đẹp nhất nhì học viện đơn giản chỉ là Kurumu muốn tranh chấp toàn bộ nam sinh trong trường với Mocha thôi. Mặc dù Mocha chỉ quan tâm mỗi hắn nhưng đám nam sinh khi thì rất quan tâm cô à hắn thì lại xuất hiện rất đúng lúc khi mà có mặt cả hai người Kurumu cùng Mocha. Nhìn thấy hắn thì Kurumu cứ lấy ngực mà chà từ mặt đến tay rồi lưng, làm sao không sướng cho được. Đúng là ngực cô gái này lớn thiệt nha, người học sinh ngực phụ huynh. Chỉ là Mocha cũng càng kích động hơn khi thấy tận mắt cảnh này. Vội quay mặt rời đi, cô không thể nghĩ thoáng hơn được à, giọng nói lại vang lên. Không cần tìm đâu, cô cũng có thể coi tôi là một phần còn lại của mình, tôi liên hệ với cô qua chiếc thập tự giá là vật trung gian, cũng là phong ấn sức mạnh vampire trong cô lại. Được rồi, nói thẳng là cậu ta có cảm tình với cô hơn cô ta, dễ hiểu hơn chưa, nếu cô để ý sẽ thấy cậu ta đứng như khúc gỗ, hai mắt nhắm lại, chỉ để Kurumu thỏa mãn ý nguyện thắng cô của cô ta trong việc chiếm lấy cậu ta thôi. Còn bây giờ ngồi đây tiếp là có thể cô mất cậu ta thật đó. Kurumu vốn là một succubus chuyên đi quyến rũ đàn ông làm nô lệ cho bọn họ. Nếu để cô ta hôn cậu ta thì có thể cô sẽ mất cậu ta hoàn toàn đó. Nói vậy thôi, còn lại tùy cô đi. Mocha nghe xong một nửa còn lại của mình thì như bừng tỉnh, đúng là lúc bên cạnh Kurumu thì hắn cũng chưa có nói được một câu hoàn chỉnh. Chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà ra. Vội vàng, Mocha quay lại tìm kiếm hắn. Chỉ là, cũng là lúc Kurumu hôn lên môi hắn. Không, Mocha hét lên, vội lao tới ôm lấy hắn. Kurumu thì cười khoái trá khi thắng được đối thủ của mình. Mocha, sao lại khóc vậy? Hắn khẽ lau nước mắt trên khóe mắt của Mocha. Mocha giữ lấy khuôn mặt hắn vẫn chằm chằm nhìn cô quan tâm. Yasuo, là cậu SM, không quan tâm nhiều, Mocha hôn lên môi hắn một nụ hôn thật mãnh liệt. Kurumu thì thẫn thờ, đờ đẫn ra nhìn hai người. Tại sao, lại, như vậy, làm sao có thể, hai người cũng dừng hôn hít lại, ít ra ở đây vẫn còn kẻ thứ ba à, làm sao không thể. Rõ ràng cậu đã bị tôi hôn rồi mà, lẽ ra cậu là nô lệ của tôi chứ. Tại sao, à, vậy hả, suýt quên, mấy cái mê hoặc với điều khiển lý trí người khác chẳng có tác dụng gì với tôi. Không thể nào, Kurumu hét lên, hai cánh rơi xé lưng áo chui ra, móng tay dài hơn, sắc nhọn, một chiếc đuôi chóp nhọn cũng mọc ra. Đều là màu tím, tôi sẽ giết các người. Kurumu gào lên, ấy, sao nóng thế, bình tĩnh nào, không tôi lại phải đánh cô là hơi ép buộc à nha. Hắn cũng để tay lên chuôi kiếm rồi. Khoan đã, Yasuo, hử, Kurumu đánh xuống một lưới đao gió, hắn cũng chém ngay một đường kiếm khí chặn lại. Cậu tháo chiếc thập tự giá giúp mình, chuyện này để tự mình, Mocha nhìn hắn như thỉnh cầu, hắn cũng tháo chiếc thập tự giá của Mocha xuống, cả người cô lại biến đổi, rất vui được gặp lại cậu, cô cũng vậy, có lẽ hai người cũng thỏa thuận gì đó rồi nhỉ, tôi sẽ chỉ đứng nhìn thôi, yên tâm, nói xong hắn lại cắm thanh katana xuống nền đất tựa lưng vào tay cầm chiếc thập tự giá. Đợi chút, nhanh thôi, luồng yêu khí tản ra mạnh mẽ, chấn áp phần nào Kurumu rồi cũng chỉ cấn tung một cước đá gục nữa là xong. Xong rồi, hy vọng lần sau cậu giải thích rõ một chút với cô gái này của cậu đi không lại bắt tôi giải trình hộ nữa là không thích đâu. Vậy thì cảm ơn cô rồi Mocha, một nửa còn lại, được rồi, tôi đi ngủ tiếp đây. Hắn đưa cho Mocha chiếc thập tự giá, khi cô đeo vào thì mái tóc cũng chuyển lại về màu hồng dễ thương. Hắn đỡ lấy Mocha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao rồi chứ, hắn khẽ hỏi, Mocha cũng gật đầu, Kurumu thì bị đá văng vào cây mà xỉu. Và sau đó thì hắn có thêm Kurumu bám theo, đám nam sinh thì phẫn nộ ầm ầm nhìn hai người đẹp đi theo hắn vậy. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp, chỉ đến khi kỳ chọn các câu lạc bộ diễn ra, mọi người sẽ tham gia vào một câu lạc bộ bất kỳ. Có điều câu lạc bộ của yêu quái thì có rất ít cái được gọi là... Bình thường, Mocha cũng kéo hắn đi chạy dạo khắp các câu lạc bộ khác nhau và cô luôn là người được chào đón. Câu lạc bộ bơi lội sao? Nhìn cái địa bàn nơi này cũng khá thoáng đáng mát mẻ. Cũng như mát mắt với các em xinh tươi mặc đồ tắm. Mocha không thể chạm vào nước đúng không? Đi theo mình một chút. Hắn kéo Mocha ra một chỗ kín, bao phủ lên người cô một lớp ma pháp. Được rồi, bây giờ cậu có thể bơi, nhưng chỉ được phép trong một giờ đồng hồ, nếu vượt quá, nó sẽ mất tác dụng, nên trước lúc đo phải làm khô người, rõ chứ? Hắn cũng lấy một chút nước té lên người thử nghiệm cho cô xem. Wow, mình chạm vào nước được nè. Nhìn Mocha vui thích thì hắn cũng rời đi để cô thay đồ rồi. Nhìn cái bể nước vậy mà cũng khá sâu à, cũng phải đến 20 mét là ít. Mocha mặc một bộ đồ lót đen làm nổi bật sự quyến rũ của cô A, khiến cô như nổi bật hẳn lên giữa đám người. Hắn tạm gọi Mocha một chút, bảo cô cẩn thận rồi rời đi chạy loanh quanh mấy cái câu lạc bộ quái dị khác. Tuy là yêu quái cơ mà cũng có cái hay của nó A, mà hắn thì nghiện mấy cái dị hợm một chút như này, một số câu lạc bộ khác có nữ sinh thì câu kéo hắn ở lại. Một giờ sau, có gì đó không đúng. Mocha, không hiểu sao cứ thấy không an tâm, quay lại xem cô ấy mới được. Hắn bắt đầu lao nhanh về phía câu lạc bộ bơi lội. Đám người cá đang bao vây Mocha ở giữa bể kia, khi chắc chắn chỉ có Mocha là người. Ngoài, đang dưới bể, tại sao, sao mấy người? Yasuo quá nổi bật à, có lẽ với một vampire như cô không hợp với cậu ấy đâu. Ngoài việc hút máu, thì cô có thể làm gì? Tôi, mà nghe nói cô là một vampire mà, sao lại xuống nước được nhỉ? Mọi người kéo cô ta xuống thử coi. Ta mau nói với mấy người trong bể. Cả lũ liền biến thành một đám người cá gớm ghiếc bắt đầu kéo Mocha xuống. Nhớ đến hiệu lực một giờ kia, Mocha vội vàng vùng vẫy cố gắng ngoi lên nhưng lại bị kéo xuống. Sâu hơn, lớp bảo vệ ma pháp hết tác dụng, cả người Mocha bị nước bao phủ, cảm giác như sức mạnh thoát ra gây đau đớn vô cùng. Trên mặt nước thì đám người cá lượn lờ, hắn chẳng quản nhiều liền lao xuống bể bơi, đám người kia cố ngăn hắn lại nhưng không thể. Hắn lao xuống như phi đạn, đến bên cạnh Mocha đang đau đớn mà tức giận. Giận chính mình quá chủ quan rồi. ONH nước trong bể bắn hết lên tạo thành một trận mưa rào lớn, đám người cá không kịp hiểu gì lắm cũng bị bắn lên không theo rồi rớt xuống như cá lóc trời mưa. Kéo Mocha lên bờ rồi lao đi, vừa dùng ma pháp chữa thương lẫn làm khô người cô một cách nhanh nhất, hắn đưa cô vào bệnh xá chỉ để che mắt người khác. Nắm lấy một tay cô mà liên tục dùng ma pháp giúp cô hồi phục. Hy vọng cô không sao à, Mocha mở mắt ra thấy hắn bên cạnh thì liền ôm chầm lấy. Xin lỗi Yasuo, ngoài hút máu của bạn, mình chẳng thể làm gì khác. Đừng nói vậy mà, chẳng phải, ban đầu mình cũng hỏi rằng, nếu mình chỉ là một kẻ vô dụng kém cỏi, thì sẽ còn kết bạn với mình không? Chẳng phải bạn vẫn đồng ý sao? Nhưng mà, bạn cũng còn một nửa còn đang ngủ bên trong mình mà. Vampire thì sao chứ? Hắn hôn lấy cô, nồng nhiệt say đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại việc hút máu, cũng là mình tự nguyện cho bạn. Dù bọn họ nói gì đi nữa, hãy sống thật với bản thân. Yasuo, xin lỗi, mình quá chủ quan rồi. Để bạn, phải chịu đau đớn rồi. Mocha lắc đầu nhìn hắn, rồi khẽ cắn nhẹ vào cổ hắn còn hắn thì ôm chặt lấy cô. Mình thề, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cách chương.